đột nhiên cảm giác thấy một trận hàn ý lạnh thấu xương. Kích thích cô mở mắt. Không đúng, trong xe quá yên tĩnh rồi. Mục Dung siết chặt ba lô, vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh xung quanh. Sự yên tĩnh này quá chết người. Trên cửa sổ xe đóng một tầng băng thật dày. Tình huống này ở Đông Bắc cũng không có gì lạ. Nhưng xe đã chạy gần 20 tiếng. Không thể nào đóng tuyết như vậy được. Đột nhiên Mục Dung nghe được tiếng con nít vui đùa. Lúc xa lúc gần, là một trai một gái. Mục Dung chậm rãi đứng dậy đeo ba lô lên lưng. Vừa vén chăn hơi lạnh đã đánh úp vào áo bông thật dày. Cô rón rén mang giày. Liếc mắt nhìn bình nước đã kết một tầng băng vụn. Mục Dung vừa đi vào lối đi nhỏ. Tiếng trẻ con lập tức im bặt. Lòng bàn chân trơn trượt phải vịn vào giường mới có thể đứng vững. Lối đi nhỏ dài sáng rõ. Nhưng đóng băng, Mục Dung nhìn người đối diện đang nằm. Vịn cửa đi tới. Tiên sinh, mau tỉnh. Mặt mũi người đàn ông đều bị kết băng mỏng. Không chút phản ứng, tiên sinh, Mục Dung đưa tay thăm dò hơi thở. Tắt thở rồi, cách trương.